Nương tử sung hỉ, chương 5, 5, tiểu nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chăm sóc của Vân Tiểu Miên, bệnh tình Lục Thư Hàn ngày một thuyên giảm, đã liên tiếp 2 ngày không sốt lên, hò khan cũng ít đi nhiều, hiện giờ đi tới đi lui trong phủ một lát cũng không thành vấn đề. Người Lục gia nghe nói được thế này là nhờ Vân Tiểu Miên quan tâm chăm sóc, đều cảm thấy phép sung hỉ của đại tiên kia quả là linh nghiệm cực kỳ, trong lòng cũng thấy Vân Tiểu Miên luôn kề bên Lục Thư Hàn thật ra cũng tốt, cho nên không hỏi tới vì sao hai nàng còn ở chung một phòng. Thậm chí mấy tháng sau đó, khi Lục Thư Hàn trở lại phòng ăn cùng cả nhà dùng bữa tối, phía sau còn dắt theo Vân Tiểu Miên, người Lục gia cũng không nói gì. Nhưng đúng ra thì bàn ăn này không phải ai muốn ngồi vào cũng được, mấy vị thiếp thất của Lục lão gia còn chưa bao giờ được ngồi, từ trước đến nay chỉ có Lục lão gia, Lục phu nhân và ba anh em Lục Thư Hàn, sau khi huynh trưởng Lục Thư Hàn lâm bệnh qua đời vẫn chưa kịp cưới vợ, từ đó trên bàn cơm chỉ còn bốn người bọn họ. Tuy nói Vân Tiểu Miên đã thành thân với Lục Thư Hàn, nhưng mọi người đều cảm thấy chỉ là để sung hỉ, vẫn chưa xem trọng mặt này, xét thấy Lục Thư Hàn quả thật đã khỏe mạnh mới để cho Vân Tiểu Miên ngồi ăn chung. Vân Tiểu Miên ngồi bên cạnh Lục Thư Hàn, trông thấy nha đầu đứng thành vòng xung quanh, có hơi hoảng loạn. Ngày trước dùng bữa trong phòng Lục Thư Hàn, những nha đầu đó đều thối lui ra ngoài phòng, trước nay chưa từng thấy nhiều người như vậy nhìn mình ăn, càng không quen có nha đầu ở bên cạnh hầu hạ. Lục Thư Hàn nhìn ra nàng câu nệ, ý bảo nha đầu bên cạnh nàng lui ra, lại tự mình gắp cho nàng một ít đồ ăn. Muốn ăn gì em cứ gắp lấy, gắp không tới em lại kêu nha đầu, đừng sợ. Vân Tiểu Miên tuy rằng gật đầu đồng ý nhưng vẫn chỉ dám ăn đồ ăn trước mặt, lại thấy Lục Thư Hàn chỉ ăn non nửa chén đã có ý dừng lại, e ngại quá nhiều người ở đây, nàng lại ngượng ngùng không dám cầm chén đút cho nàng ăn, trong lòng có hơi sốt ruột. Nhưng nghe Lục lão gia hỏi vài câu quan tâm Lục Thư Hàn, thấy khí sắc nàng tốt lên nhiều, chỉ là bệnh quá lâu nên thân thể còn hơi suy yếu, cần hảo dưỡng thêm một thời gian, lúc này nàng mới yên lòng. Lục Thư Hàn biết được cha mẹ vì mình sầu lo, cũng ngoan ngoãn vâng lời, nhìn thấy mái đầu hoa râm của cha mẹ, có chút đau lòng. Bây giờ bệnh tình con đã không còn đáng lo nữa, chuyện cửa hàng xin cha cứ bảo quản sự đưa vào phủ, con muốn được gánh vác thay cha phần nào. Lục lão gia thấy nàng hiếu thuận hiểu chuyện, trong lòng ấm áp. Sức khỏe của con mới là quan trọng, chuyện cửa hàng không việc gì phải vội. Lục Thư Hàn cười làm Lục lão gia yên tâm, con sẽ cố lượng sức không để mình vất vả. Lục lão gia bị nàng thuyết phục liền đồng ý, chỉ dặn nàng không được quá lao tâm lao lực. Trở về phòng, Lục Thư Hàn liền cầm sách dở ra, từ khi đổ bệnh tới nay, cha mẹ liền không cho nàng làm những chuyện hao tổn tinh thần, dù là đọc sách cũng đọc rất ít ỏi. Vân Tiểu Miên lại hỏi Hỉ Thước phòng bếp ở đâu, nhờ Hỉ Thước dẫn nàng đi. Đến khi Lục Thư Hàn đọc sách được một lúc, Vân Tiểu Miên lại bưng một chén mì tới. Nghe thấy mùi thơm, Lục Thư Hàn buông sách xuống, quay đầu lại đã nhìn thấy Vân Tiểu Miên bưng đến trước mặt mình, hiểu ra ý nàng, vội xua tay. Ta đã dùng bữa tối rồi, làm sao nuốt trôi nhiều như vậy? Vân Tiểu Miên lại lập tức đưa đũa tới trước mặt nàng. Người cứ ăn thử xem, ăn không hết thì để em ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn trong bếp nhiều ghê ấy à, đây cũng là lần đầu em nấu món mì thịnh soạn thế này, không biết là có ngon không nữa, nếu ăn không nổi thì người cứ ăn 2-3 miếng thôi cũng được. Lục Thư Hàn đã nhiều ngày thấy Vân Tiểu Miên ăn đồ dư của nàng, cũng không nhận ra điều gì khác lạ, nghe nàng nói lời này, liền cầm đũa ăn một ngụm, lại húp một ngụm nước súp, tuy rằng không tính là mỹ vị đặc sắc nhưng cũng có một phong vị riêng. Kỳ thật em có muốn ăn gì thì cứ sai người đi phòng bếp nói một tiếng là được. Vân Tiểu Miên nghe nàng nói vậy, liền cho rằng là do mình nấu không ngon, có chút mất mát gật gật đầu. Em nhớ rồi à, Lục Thư Hàn ăn một lát thì ăn không nổi nữa, buông đũa xuống, Vân Tiểu Miên cầm lấy chén đũa, tiếp tục ăn. Lục Thư Hàn hiếm khi thấy nàng không ép mình ăn nhiều một chút, nhịn không được liếc nhìn nàng mấy lần, không nhận ra điều gì khác thường mới lật sách tiếp tục đọc. Vân Tiểu Miên ăn mì rồi húp nước, cảm giác tươi ngon hơn lúc ở trong thôn nhiều, nhưng Lục Thư Hàn vẫn cảm thấy không ngon, chắc cũng do nàng ấy đã quen ăn ngon mặc đẹp cho nên trong lòng âm thầm quyết định phải tốn chút tâm tư, nếu dùng canh gà nấu mì có lẽ sẽ ngon hơn một chút. Vân Tiểu Miên ăn sạch sẽ mì, lại bưng chén đũa xuống, trong chốc lát đã trở lại, trên tay còn bưng một chén thuốc. Lục Thư Hàn bắt đầu ở trong phòng xử lý việc cửa hàng, có Vân Tiểu Miên nhìn chằm chằm, có món ngon dâng tận miệng, làm việc cũng chả vất vả bao nhiêu, sau bữa cơm trưa, Vân Tiểu Miên đều sẽ xuống bếp làm vài món điểm tâm, sức khỏe Lục Thư Hàn đã khá lên rất nhiều, đã có thể ra cửa hàng tuần tra. Lục gia ai nấy cũng đều mừng rỡ, thái độ với Vân Tiểu Miên cũng tốt hơn, nhưng cũng chỉ xem nàng như nha hoàn thiếp thân của Lục Thư Hàn mà thôi, đều gọi nàng một tiếng Vân cô nương, chỉ có Hỉ Thước là không cảm thấy như vậy. Lúc mới đầu Hỉ Thước chỉ cảm thấy tiểu thư chịu nghe lời Vân cô nương, liền mừng rỡ giao cho Vân cô nương chăm sóc. Sau khi tiểu thư khỏe lại, Hỷ Thước lại nghĩ tới chuẩn bị phòng cho Vân cô nương ở, nhưng lại thấy tiểu thư và Vân cô nương đều không nhắc tới, nên cũng không tự ý chủ trương. Nàng ta ở bên cạnh quan sát, chỉ cảm thấy Vân cô nương chăm sóc tiểu thư ngày càng dụng tâm. Lúc ban đầu còn có chút giống chăm trẻ, về sau nhìn thế nào cũng thấy nàng xem tiểu thư như phu quân mà yêu thương săn sóc. Theo lý mà nói, nàng chiếu cố tiểu thư là có công, sau khi tiểu thư khỏe lại công lớn đều thuộc về nàng, có thể ở lại trong phủ hưởng phúc thanh nhàn, mà biết đâu chưa tới 2 năm tiểu thư lại giúp nàng tìm một mối hôn sự tốt cũng nên. Có điều, Vân cô nương vẫn ngày ngày kề cận tiểu thư, tâm tâm niệm niệm đều là nàng. Hỷ Thước đã nhìn ra tâm tư Vân cô nương không giống như các nàng. Mỗi lần tiểu thư ra cửa, nàng liền ở trong sân chờ, chốc chốc lại nhìn ra cửa viện, rất giống một tiểu nương tử ngóng trông trượng phu trở về. Tiểu thư vừa xuất hiện ở ngoài cửa viện, Vân cô nương đã vội vàng chạy ra đón, tíu tít đi theo phía sau, quét mắt từ trên xuống dưới, thấy tiểu thư không tổn hao chút lông tóc nào mới có thể yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Hỷ Thước cảm thấy khác lạ chính là ánh mắt Vân cô nương nhìn tiểu thư, nàng lớn hơn tiểu thư 2 tuổi, đã sớm gả cho người, ánh mắt đượm tình của Vân cô nương vô cùng nóng bỏng, nhưng nàng thấy tiểu thư tựa hồ không có tâm tư như Vân cô nương, mới hơi yên lòng, nhưng cũng không khỏi tiếc thương cho Vân cô nương, một lòng gửi gắm sai người cách chương.